Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn là quá đột ngột sao? Thực rõ ràng cô một mực trốn tránh anh, hơn nữa tương đối do dự. Anh hiểu được mọi thứ đều xảy ra quanh anh, cũng hiểu được cô quá mức bảo thủ, càng cần nhiều thời gian suy nghĩ. Nếu như có thể, anh nhất định sẽ chậm rãi dụ dỗ cô, chứng minh tâm ý của mình với cô. Nhưng anh không có thời gian. 3 ngày nay chuyến đi về vùng Nam hoàn toàn là ngoài ý muốn. Kế tiếp là chuyến đi Nhật Bản, là hành trình 1 tháng trước đã lên lịch xong. Chuyến bay Nhật Bản, anh hiệp đàm nội dung bộ phim hoạt hình khác. Đáng chết, nếu cô không phải là nhân vật nữ chính do anh tuyển chọn. Nếu Hồn Chi Ca có thể lùi lại vài ngày phát sóng, anh nhất định sẽ mang theo cô xuất ngoại. Xa nhau 3 ngày cũng đã cực hạn với anh. Nhưng mà chuyến đi lần này, anh lại ở Nhật Bản nghỉ ngơi 1 tuần. Tôi thật sự cần phải đi. Nhìn bàn tay lớn trên cánh cửa, Vưu Viện Kỳ dùng sức nháy mắt, mới thành công che giấu nước mắt. Quyền Thiên Sóc phiền chán cào bới tóc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được lý do cô lưu lại. Cô nói đúng, hôm nay buổi biểu diễn rất quan trọng. Mà 2 giờ sau anh phải ngồi trên máy bay đi Nhật Bản. Cô và anh đều không có dư thời gian để lãng phí. Được rồi, chờ tôi sửa sang lại hành lý, tôi sẽ đưa em quay về công ty. Nhưng mà chờ tôi từ Nhật Bản trở về, ta muốn ngay lập tức nhìn thấy em. Anh quay người cô lại, dùng biểu cảm nghiêm túc trước nay chưa từng có nói. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải nói xong chuyện này. Anh muốn đi Nhật Bản. Tuyên bố bất thình lình của anh tuy rằng làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Anh đi Nhật Bản cũng tốt, như vậy cô còn có đầy đủ thời gian hòa hoãn tâm tình của mình. Để đến khi gặp lại cô thì chắc chắn càng thêm bình tĩnh đối mặt với anh. Cô và anh chỉ có thể là quan hệ tình nhân cố chủ, trừ lần đó ra không có khách khác. Thời gian qua rất nhanh, dưới sự hợp tác chặt chẽ của tất cả các thành viên Lồng Tiếng cùng cố gắng, tiến độ Lồng Tiếng Hồn Chi Ca đã thuận lợi đi tới hồi kết. Tuy rằng còn 2 tập nữa mới kết thúc, nhưng dưới sự xuất hiện của luồng khí lạnh, cách ngày được nghỉ vào buổi tối, nên có người đề nghị trước tiên tới dự lễ chúc mừng, mời một đám đi ăn lẩu. Bởi vì lúc trước đã vắng mặt nhiều lần, nên lần này Vũ Viện Kỳ không tiện từ chối. Mới tan tầm, cô liền đi theo vài đồng nghiệp nữ, ngồi lên xe của đồng nghiệp nam, đi tới quán lẩu được tạp chí bình chọn hạng nhất. Thời tiết rét lạnh, cho dù mặc áo khoác lồng vào, tay chân cô vẫn là lạnh như băng. Hơn nữa mưa phùn nhẹ nhàng kéo dài không dứt, lại làm cho cô không hiểu sao tâm trạng tụt dốc. Xuyên qua cây dù bên cạnh, cô nhìn phía bầu trời mờ mịt kia, không nhận được đoán Tokyo chắc chắn đang rét lạnh thêm. Tuy rằng xác suất tuyết rơi không lớn, nhưng tiếp xúc với nhiệt độ âm này cũng đủ làm cho người ta cắn răng chịu đựng. Ngày đó vì tận dụng thời gian được cô quay về công ty làm, anh chỉ biết lấy mấy bộ âu phục nhét vào túi hành lý. Quần áo như vậy đủ để anh chống lạnh ngay sao? Tuy rằng trong các ốc thương mại Nhật Bản đều có thiết bị sưởi ấm, nhưng nếu ăn mặc không đủ ấm vẫn có thể dễ bị cảm lạnh. Đợi chút, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Không phải cô đã quyết định tốt là sẽ quên anh, mà kệ anh nói cái gì, làm cái gì, không bao giờ chịu ảnh hưởng của anh nữa. Hiện tại cô đang làm cái gì vậy này? Vậy mà cô đứng dưới mưa, lo lắng anh có thể bị cảm hay không? Cô nhất định là điên rồi. Nắm cây dù, Vũ Viện Kỳ vội vàng thu hồi tầm mắt, không nhịn được chán nản gõ đầu của mình. Ngu ngốc, cô thật sự là ngu ngốc. Cô nên lo lắng hẳn là cuộc đối thoại sáng ngày mai. Ngày mai là ngày anh hẹn vì nước. Đến lúc đó cô nhất định phải kiên định lập trường. Xin anh quên đi chuyện đêm đó. Hơn nữa, anh đối đãi với Siêu tiểu thư thật tốt. Nếu không nhiệm vụ tình nhân tới đây thôi sẽ chấm dứt. Cho dù anh đuổi cô ra khỏi công việc, cô cũng không tiếp tục. Đến rồi, chính là quán này. Cũng may, xe ngừng không xa, nếu không thật sự sẽ lại chết. Phía trước đồng nghiệp nữ phụ trách bàn ăn bỗng nhiên ồn ào lên. Trong cây dù đi trước làm gương chạy tới cửa quán lẩu. Những người khác bắt chước làm theo, cũng hưng phấn chạy như bay vào quán lẩu đầy hơi nóng. Trên lối đi bộ chỉ còn cô đi từ từ. Đồng nghiệp nam phát hiện ra cô rời khỏi đội, lập tức quay trở lại đến bên cạnh cô. Tiểu Kỳ, làm sao vậy? Sao mặt sống như không tốt lắm? Đồng nghiệp nam quan tâm hỏi. Vũ Vịnh Kỳ vội vàng hoàn hồn, ngờ đầu nhìn đồng nghiệp nam bình thường hay chiều cô. À, em không sao, em chỉ đang nghĩ một số việc, cô cười miễn cưỡng. Đồng nghiệp nam lặng lặng nhìn cô 2 giây, sau đó dịu dàng đưa tay sờ tóc cô. Mấy ngày nay em thường không tập trung nhiều vậy, có phải có tâm sự hay không? Nụ cười trên mặt đóng băng, Vũ Vịnh Kỳ không giấu vết tăng nhanh cước bộ để tránh đụng chạm của đồng nghiệp nam. À, không có, có thể chỉ là hơi mệt, không cẩn thận ngẩn người. Hỏng bét, đây cũng không phải lần đầu tiên anh ta như vậy động tay động chân với cô. Cô biết anh ta tự hồ đối với cô có ý tứ. Cô biết anh ta chỉ quan tâm cô, nhưng anh ta chạm vào cô làm cô thấy không thoải mái. Cô thật không biết, rõ ràng đều là đàn ông, nhưng Quyền Thiên Sóc chạm vào chưa từng làm cô bài xích qua. Mà ngay cả lần đó anh đặt cô trên sofa, thổ lộ thoát áo khoác trên người cô thì cô cũng chỉ cảm thấy sợ sệt xấu hổ, thậm chí có một dòng xung động nói không nên lời. Dừng lại. Tại sao cô lại nhớ tới anh? Quả thực cô là hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.